Margarita. Đây đã được định trước là cái tên được vô số người quan tâm. Bây giờ tất cả mọi người lại đổ dồn sự chú ý về phía cô bé. Hoàng tử Pitcairn nhìn Lâm Minh với ánh mắt nóng rực. Ông ta không biết bác sĩ Hoa Quốc trẻ tuổi này lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng lúc này ông ta sẵn lòng tin tưởng anh. Sự tin tưởng đến từ đáy lòng. Tôi chỉ cho cậu 2 tiếng, Ramon lạnh lùng nói. Tôi thể cùng mọi người chờ cậu 1 ngày, 2 ngày hay thậm chí là cả tháng được. Trong 2 tiếng, cậu phải chứng minh phương án điều trị của cậu thật sự có hiệu quả. Nếu không, cậu chính là đồ lừa đảo, đang đùa giỡn tất cả mọi người. Anna nghe thấy thế liền nổi giận. Ramon, anh thật là vô liêm sỉ. Bây giờ bệnh tình công chúa tồi tệ như vậy, cho dù tập hợp các bác sĩ giỏi nhất trên thế giới thì cũng không thể chữa khỏi trong vòng 2 tiếng. Anh sợ bị thua nên cố tình làm khó thầy Lâm sao? Tôi chỉ tùy tiện mà xét thôi, cô Anna, xin hãy chú ý tới lời nói của cô. Ramon phản kích. Anna tức điên lên, còn định nói gì đó nhưng lại bị Lâm Minh ngắt lời. 20 phút. Anh vừa dứt lời tất cả mọi người đều ngớ ra. Cậu vừa nói cái gì cơ? Ramon nhíu mày nhìn Lâm Minh. Tôi nói là tôi chỉ cần 20 phút là sẽ giúp công chúa Margarita bình phục. Nơi đất Lâm Minh khiến tất cả mọi người trong phòng đều hát miệng. Vô số khán giả trước màn hình cũng kinh ngạc. 20 phút sau, lá cây chữa khỏi cho bệnh nhân khiến cả hiệp hội y tế nước Mỹ bó tay sao? Thế thì điên thật rồi. Đây không còn là gọi là y thuật nữa, đây phải gọi là ảo thuật. Chém gió, ngông cuồng, thằng nhóc trẻ người non dạ. Dược Vương ở trong căn nhà tranh lắc đầu không nhịn được bật cười. Thần linh lâm này của chúng ta vẫn tự tin như ngày nào. 20 phút đã biết rõ loại độc trên người con nhóc người Tây đó sao? Từ khi là Đại La Kim Tiên giáng thế, nếu không không ai có thể làm được. Bà nhận ra được bệnh của cô ấy sao? Lizzie ở bên cạnh mở to đôi mắt linh động tò mò hỏi. Vọng Văn vẫn thiết, tuy cách lớp màn hình nhưng nhìn sắc mặt bệnh nhân là bà có thể đoán được một chút. Tất cả kinh mạch thần kinh trên người cô bé bị độc tố ăn mòn, độc cũng sắp ăn vào xương cốt. Nói thật, nếu đưa đến chỗ bà thì bà cũng phải mất nửa năm đến một năm mới thể chữa khỏi. Giải độc không phải là việc đơn giản, phải dùng châm bạc ép độc tố ra khỏi thần kinh rồi dùng thuốc để thải ra ngoài. Việc này cần một quá trình lâu dài. Nếu thành Lâm nói là vài ngày thì bà còn tin, nhưng cậu ta nói 20 phút đã có làm thể làm được thì đây chẳng phải là chém gió sao? Bà lạc cười nói. Nhưng cháu tin thành Lâm. Lý mỉm cười, đôi môi đỏ hơi nhếch lên. Cháu cảm thấy y thuật của anh ấy đã đạt tới cảnh giới khá cao, có lẽ chúng ta không thể dùng trình độ của mình để đồng đếm được. Cháu nói đúng, y thuật của cậu ta có thực hơn bà, nhưng đây có thể coi là một chuyện lạ, cậu ta không thể làm được, huống hồ cậu ta còn quá trẻ. Bà lão vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Vậy chúng ta hãy cùng xem thế nào. Lizzie mỉm cười, có ít người có cùng suy nghĩ với bà lão, hơn nữa đều là những người tinh thông đông y. Quá ngông cuồng. 20 phút sau, chắc chắn hơn chút không được sao? Nếu không làm được, chẳng phải đông y Hoa Quốc chúng ta sẽ mất sạch thể diện sao? Quá kiêu ngạo ngạo mạn. Rất nhiều người cằn nhằn trước màn hình. Một số bác sĩ đông y cao tuổi thì tức đến nỗi đập bàn không ngớt. Trong đó có cả mấy người là Bắc Minh và Thầy Trọng Quốc. Hầu hết người có huyền y phái cũng đang theo dõi buổi trực tiếp này. Tô Bách Tùng thấy là Minh nói như vậy, suýt chút nữa đã ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Giờ phút này, ngay cả Anna cũng cảm thấy là mình đã quá lời. 20 phút. Nếu nào y thuật của các hiệp hội y tế không bằng 20 phút của Lâm Minh sao? Chuyện này thật quá hoang đường. Mọi người xôn xao bàn tán. Ai có bị lời nói kinh người của Lâm Minh làm cho chấn động. 20 phút sau, được lắm. Cậu Lâm, đây là cậu nói đó nha. Chúng ta sẽ lấy 20 phút làm thời hạn. Nếu sau 20 phút cậu vẫn chưa chữa khỏi thì tức là cậu thua. Đến lúc đó, cậu phải thực hiện lời hứa mà chúng ta vừa nói xong, hiểu chưa? Ramon vừa vàng nói. Không vấn đề gì, là mình bình đẳng đáp. Vậy được, bắt đầu đếm ngược thời gian. Ramon cười khẩy nói. Ông ta vừa dứt lời, tất cả diễn đàn trên mạng và các nền tảng trực tiếp trên toàn thế giới đều như bùng nổ. Không thể nào, ngay cả hiệp hội y tế cũng không chữa khỏi được. Lẽ nào y thuật Hoa Quốc có thể chữa khỏi trong 20 phút sau? Trừ khi cậu ta là thượng đế, là thần linh. Có khi nào cậu ta chuẩn đánh nhầm hay không? Có lẽ đến bây giờ cậu ta vẫn chưa biết công chúa mắc bệnh là gì. Rất có khả năng đó. Cứ xem đi, trò hề lớn nhất thế kỷ sắp bắt đầu rồi. Cứ dân mạng tranh nhau đăng status. Không có rất nhiều người ủng hộ Thầy Đi Lâm, nhưng hầu hết là người Hoa Quốc. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lông bàn tay hoàng tử Pitcairn ướt đẫm mồ hôi. Mắt nhìn không chớp, nhìn Lâm Minh chằm chằm không rời. Có thể bắt đầu rồi. Lâm Minh nhìn ấm thuốc. Anna, giúp tôi đổ thuốc ra cho nguội. Vâng, thầy. Anna gật đầu rồi đi tới. Lâm Minh đi tới bên cạnh công chúa Margarita, bắt đầu rút châm ra. tay anh nhón đến chiếc chân bạc ở vùng bụng công chúa Marietta, nhưng không rút ra ngay mà ngón tay nhón chặt, vẻ mặt vô cùng tập trung. Nếu ai đứng gần có thể thấy chỗ ngón tay là mình, dù như có từng luồng khí tức tỏa ra, thấy chân bạc rót vào trên người công chúa. Mất khoảng 3-4 giây rồi Lâm Minh từ từ rút chân bạc ra. Khi rút ra, chỉ thấy thanh châm vốn có màu trắng bạc nhưng lúc này đen xì như đục nhuộm mực. Cái gì? Rất nhiều người tỏ vẻ kinh ngạc. Các phóng viên vội vàng chụp đặc tả cây châm. Vô số bác sĩ đông y nhiều tuổi đang ngồi trước màn hình nhìn thấy thế đều trố mắt ra. Trong nhà tranh, bà đã đứng bật dậy, trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng kinh hãi này. Sao thế bà? Lễ Như Thi nhìn bà lão hỏi vẻ kỳ quái. Bà ta nhìn tivi chằm chằm, một lát sau mới thì thào nói: "Lẽ nào đây chính là thuật châm cứu quỷ cốc lưu trong truyền thuyết sao?" Quỷ cốc lưu? Hơi thở của Lễ Như Thi cũng không khỏi nghẹn lại, quay phát sang nhìn màn hình. Là mình đã bắt đầu rút cây châm bạc thứ hai, y hệt như trước đó. Khi rút ra, cả cây châm đen xì. Lâm Minh đặt châm bạc đã rút ra vào một bát nước sạch đã được chuẩn bị sẵn ở bên cạnh. Một lát sau, bát nước sạch chuyển sang màu đen. Cảnh tượng này khiến mọi người không dám khinh thường nữa. Anh cẩn thận rút từng cây châm bạc ra, vô cùng chăm chú. Mọi người xung quanh cũng nín thở nhìn anh. Cứ thế, mất khoảng 15 phút, châm bạc đã rút gần hết, chỉ còn một cây châm bạc được cắm ở trên trán công chúa. "Anna, tôi đã chuẩn bị xong chưa?" Lâm Minh hơi thở dốc, trán còn lấm tấm mồ hôi, ngoảnh sang hỏi. "Xong rồi đấy thầy." Anna vội đáp: "Cho cô ấy uống đi." Lâm Minh nói: "À vâng." Anna chần chừ một lát rồi vẫn bước tới, cố gắng bón cho công chúa uống hết bát thuốc đen xì tỏa ra mùi gây mũi kia. Hoàng tử ngỡ bên cạnh vội vàng nhìn hoàng tử Pritchett, dường như muốn ông ta ra tay ngăn cản, nhưng vẻ mặt hoàng tử trầm ngâm, khàn giọng quát: "Chờ đã, không được làm càn." Bỏ ngay thay thế chỉ đành án mình bất động. Anna tiếp tục bón thuốc. Hình như công chúa Marietta bị sặc, lập tức ho khù khù, nôn ra rất nhiều thuốc. Thầy Anna cuống quýt tiếp tục cho uống, đừng dừng lại. Là mình mặt không cảm xúc. Anna nghe thấy thế chỉ đành gật đầu, tiếp tục rót thuốc vào miệng công chúa. Ực ực. Bát thuốc nhanh chóng được rót hết vào trong bụng công chúa Marietta. Người bên cạnh vội đưa khăn tới. Anna khẽ lau cơ thể của công chúa Marietta, dọn dẹp chỗ thuốc bị nôn ra. Không ít người cau mày vì thực sự không thể hiểu nổi đây là linh đan dịu dược gì mà có tác dụng như vậy. Thế nhưng Ramon lại không quan tâm đến điều đó. Là mình tiếp tục quan sát coi như xung quanh không có ai. Thời gian chậm chậm trôi qua, 20 phút cũng không phải là dài. Ramon nhìn đồng hồ mỉm cười. Cậu Lâm còn 2 phút nữa. Sau 2 phút mà không thể khiến công chúa Marietta tỉnh lại thì cậu thua rồi. Thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa đâu. 2 phút sau, tôi muốn dùng nó để rút cây châm ra. Thời gian có lẽ là đủ nhỉ? Lâm Minh mỉm cười hỏi. Ừ. Ramon châu mày đưa mắt nhìn cây châm bạc giữa trán công chúa Marietta. Cậu có ý gì? Anh nhìn là biết thôi. Lâm Minh giơ tay lên, cầm vào cây châm ở giữa trán, sau đó đầu ngón tay khẽ miết cây châm. Sau hành động đó của anh, cây châm cũng dần dần xoay chuyển, và cũng bởi hành động của này của anh mà công chúa cũng có sự thay đổi. Hơi thở của công chúa đột nhiên gấp gáp hơn, miệng cũng dần hé ra, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại. Mọi người mãi chăm chú quan sát nét mặt của công chúa mà không hề biết chuyện có chuyện gì xảy ra. Và lúc này Lâm Minh đột nhiên như nắm được cơ hội, anh rút cây châm một cách dứt khoát, nhanh gọn. Right. Cây châm được lấy ra. Công chúa đột nhiên ói ra một lượng lớn chất dịch màu đen, đây chính là thứ thuốc lúc trước, nhưng thuốc này so với trước đó rõ ràng không giống nhau, vì chất dịch này màu đen và sậm hơn màu thuốc trước đó, giống như nó đã bị pha thêm thứ gì đó vào đó vậy. Không ít người xoa mũi cau mày lên hồi. Hoàng tử Bitken căng thẳng bước đến trước vài bước nhưng không dám lại gần. Không ai hiểu rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Còn nhiều danh y nổi tiếng trước màn hình biến sắc, thẫn thờ nhìn công chúa Marietta trong màn hình, sau đó thở phào một hơi. Thuốc độc đã được giải. Bà lão bên trong ngôi nhà tranh thất thần nhìn TV thốt lên. Vậy là được rồi sao? Lễ Như Thi có phần mông lung khó hiểu. Chân thuật của phái quỷ cốc quả nhìn danh bất hư truyền, huyền diệu tuyệt đỉnh, khiến cho người ta không thể nào nắm bắt. Quả thật là xuất sắc. Có điều khiến ta ngạc nhiên hơn cả đó là bát thuốc mà thầy Lâm sắc ra trên thực tế chỉ có tác dụng hỗ trợ, thứ lợi hại chính là thứ thuốc này. Bà lão hài giọng nói. Lâm thần y hắn là đã dùng những nguyên liệu quý hiếm để chế sắc ra được bát thuốc này. Lâm Như Thi hỏi. Chắc chắn là như thế rồi, nếu không thì chỉ dựa vào châm thuật của phái quỷ cốc thì không thể nào có hiệu quả nhanh như vậy được. Thủ pháp sắc thuốc thần địa Lâm cũng vô cùng độc đáo, nếu không có tài chế thuốc tại thần quốc hậu ta thì không thể nào phát huy được tác dụng nhanh như vậy. Bà cũng là cao thủ sắc thuốc, kỹ thuật sắc thuốc thời Mỹ Lâm. So với bà thì ở mức nào? Ta so với cậu ta sao? Bà là liếc nhìn Liễu Như Thi rồi lắc đầu mỉm cười bất lực. Hoa Quốc chính là một đất nước lớn cổ xưa, ngoa hổ tàng long, không thiếu nhân tài. Bà của con có là cái gì chứ? Nhưng nếu nói ra thì ta cũng chỉ là một người dày công tu luyện mà thôi. Vậy còn Thầy Lâm thì sao ạ? Đã tới đỉnh cao. Bà lão điềm tĩnh nói. Liễu Như Thi giật mình không còn hỏi nữa. Đây là lần đầu tiên cô thấy bà của mình đánh giá một người cao như vậy. Bên trong căn phòng số 111 đường Peterland. Sau khi nôn ói một hồi, công chúa Marietta lại nằm xuống giường. Lúc này cô đang thở dốc, hơi thở gấp gáp, sắc mặt cũng nhuận hơn. Tất cả mọi người quan sát cô, cho dù là người có mặt ở hiện trường hay những người quan sát qua ống kính, tất cả đều coi trọng vào kết quả. Ramon trừng mắt, tay nắm chặt, hoàng tử Brickham mòn mỏi chờ đợi. Anna cũng sững người tại chỗ, thẫn thờ nhìn công chúa Marietta. Chỉ nghe là mình nói với giọng ôn hòa. Công chúa Marietta, cô ổn chứ? Một câu hỏi đơn giản như muốn gọi công chúa tỉnh lại. Hơi thở của công chúa dần ổn định hơn. Thế rồi dần dần những người khác cũng không còn động tĩnh gì nữa. Hình như vẫn chưa tỉnh lại. Những người xung quanh kinh ngạc. Ramon lại vui mừng ra mặt, hô lớn. Không có tác dụng, không có tác dụng. Ha, người Hoa Quốc, mấy thứ y thuật rác rưởi của các người không hề có tác dụng với công chúa Marietta. Ha. Bên trong căn phòng vang lên tiếng cười lớn như điên cuồng của Ramon. Những người xung quanh cũng không ngừng lắc đầu. Hòa tử như bị đả kích, trên mặt cũng như vỡ trận. Thực sự là không chữa được sao? Sao thể chứ, tôi đã nhìn ra y thuật của Hoa Quốc từ lâu đã chẳng ra sao rồi mà. Thật là đáng thương, lần này nền y thuật trung y của Hoa Quốc thực sự đã bị chà đạp. Xong rồi, xong thật rồi. Cái đồ đần này đang y đang lành, tự dưng phát trực tiếp làm gì chứ? Hắn muốn trở thành trò cười ở thế kỷ này đấy. Ha, Hoa Quốc không ổn rồi. Vô số người buông lời mắng chửi, châm biếm, chế nhạo. Ngờ ở các nước khác lại có thái độ khác nhau, còn phía Hoa Quốc thì đã bắt đầu mắng chửi Lâm Minh. Thậm chí còn có người còn lên giọng muốn tới cổng công ty của Lâm Minh chặn đường đánh người. Học viện Huy Phái chìm vào im lặng. Vô số danh y trong nước là giáo sư của đều im lặng. Ramon quay đầu sang nhìn Lâm Minh mỉm cười. Cậu Lâm, có phải chúng ta nên nói chuyện về làm thủ tục bàn giao quyền lợi của tập đoàn Dương Hoa như thế nào hay không nhỉ? E rằng không cần đâu. Lâm Minh lắc đầu. Vì sao chứ? Cậu muốn trốn nợ sao? Ramon cau mày. Tôi định trốn nợ, mà ngược lại tôi hy vọng anh đừng trốn nợ. Lâm Minh điềm tĩnh nói, sau đó chỉ về phía công chúa Marietta đang nằm trên giường. Ramon giật mình, vội đưa mắt nhìn theo và mới phát hiện ra lúc này công chúa Marietta đang từ từ mở mắt. Tất cả mọi người trong phòng đều thẫn thờ, ai nấy nhìn công chúa điện hạ mà ngừng thở ngay giây phút này. Cảnh tượng kỳ tích này đã khiến mọi người phải kinh ngạc, chỉ thấy công chúa mơ hồ nhìn tứ phía, có lẽ cô bé vẫn chưa biết đây là đâu. Những người xung quanh, này là ai chứ? Đôi mắt to tròn mang đầy vẻ ngờ vực. Một lúc sau, cô mới chú ý tới hoàng tử Brickham và vội gọi hỏi. Cha ơi! Hoàng tử Brickham nghe thấy tiếng gọi như thế, tiếp xúc phải điện và lập tức phản xạ lại. Ông ta vội tiến lên phía trước ôm chầm lấy công chúa Marietta. Con gái yêu của cha, có con sao rồi, tốt quá rồi. Đã xong, đôi mắt hoàng tử Brickham đỏ bừng lên, nước mắt rơi lã chả. Những người xung quanh chìm và im lặng, không ai phát ra bất cứ âm thanh nào. Còn những lời bàn tán trên mạng lúc này cũng im ắng hơn bao giờ hết. Có lẽ rất nhiều người vẫn chưa thể định thần trở lại được. Mãi cho tới khi nhiều người gõ từng dấu chấm hỏi lên thì cả cõi mạng im ắng kia mới lại bùng nổ. Tình thế xoay chuyển rồi sao? Công chúa Marietta tính lại rồi sao? Trời ơi, trước cuộc mình đang xem buổi phát trực tiếp gì vậy chứ? Đây là ma thuật sao? Khí sắc của cô ấy trông còn tốt hơn cả mình nữa. Trung y của Hoa Quốc thật không thể ngờ được. Có gì mà người Hoa Quốc không làm được hay không? Đây là uy thuật hay sao chứ?